Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 193 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói công đức lão quân muốn đề cử Trương Hạo tham gia tuyển chọn, nhưng công đức chỉ có thể dùng một lần. Dùng đi đề cử cũng chỉ đành phải từ bỏ phong thưởng. Trương Hạo chưa kịp trả lời, Xã Tắc Thiên Quân liền cắt lời, đem Trương Hạo kéo đến một bên nói chuyện trước. Thiên Quân, không biết có chuyện gì? Trương Hạo nghi hoặc dò hỏi, trong lòng suy đoán hay là còn có huyền cơ gì khác. Tiểu Giao Tử, người có biết lần này phong thưởng có bao nhiêu quan trọng hay không? Xã Tắc Thiên Quân không có trực tiếp trả lời, lại là hỏi lại Trương Hạo. Trương Hạo nghe vậy hơi có chút sửng sốt, lập tức phản ứng lại. Hắn lần này công lao quá lớn, không ở dưới vạn cổ huyền cơ trấn sát đại vương ma tộc, cũng liền ý nghĩa hắn có tư cách thủ phòng tiên thuyền Quỳnh Lâu, kiềm giáp hộ pháp, gạo ngọc nhà, vân vân. Đây chính là một cái cấp bậc đãi ngộ thiên quân. Hắn bằng vào phần công đức này, sau này ở thiên đình trộn lẫn cuộc sống không lo. Nhưng vô công bất thụ lộc, nếu vì đề cử danh ngạch, đem công đức lần này dùng, đã không có dùng đến, đương nhiên liền hưởng thụ không được phong thưởng. Tiên thuyền Quỳnh Lâu, hộ pháp kim giáp, gạo ngọc nhà, những cái đó cũng không có. Mặc dù bên trên có tâm đề bạt hắn, không có công đức cũng không thể phục chúng. Thậm chí hắn thăng cấp thiên nhân tầng thứ 6, không có công đức cũng phòng không được thiên quân. Xã Tắc Thiên Quân còn nói thêm, lần này danh sách tuyển chọn tổng cộng có mười mấy người, trong đó có ba người là được người bên trên xem trọng, đặc biệt là Nam Cực Thiếu Hạo, Ngự Thần Thiên Quân, Hậu Khương Tàng. Ba người này lợi hại đến cực điểm, đều có đạt đến cảnh giới tầng thứ 6, chính là người trẻ tuổi mạnh nhất thiên đình Cửu Châu. Thậm chí ngay cả những thế hệ trước như chúng ta đều cảm thụ áp lực. Người còn lại liền không cần nhiều lời, xếp vào danh sách cũng là làm cho bọn họ học hỏi kinh nghiệm. Thiên Quân, ý của ngài là ta không có cơ hội sao? Trương Hạo nghe hiểu Xã Tắc Thiên Quân là không xem trọng hắn, bên trên xem trọng ba người, nói trắng ra là không sai biệt lắm chính là đã điều động nội bộ, người còn lại chỉ là tham gia tuyển chọn rèn luyện. Bị tuyển chọn đề danh, đây cũng là một loại tư lịch. Nhưng hắn quá trẻ tuổi, mới làm tiên quan 2 năm mà thôi, ở thiên đình động một chút chính là rèn luyện một giáp. Thời gian tư lịch mấy năm này cơ hồ xem nhẹ không đáng kể, chỉ có thể dùng công đức lần này làm trải chăn. Chỉ là công đức khó có được, Cửu Châu cường thịnh, thống trị củng cố, cơ hội kiến công lập nghiệp không nhiều lắm, hắn không thể tùy lãng phí. Không bằng từ bỏ, nhận công đức phong thưởng này, ở thiên thành cũng đủ để đảm nhiệm trọng chức một phương, tay cầm thực quyền, trước tiên rèn luyện một giáp, sau này cơ hội còn có rất nhiều. Xã Tắc Thiên Quân nói, đây là cho Trương Hạo kiến nghị thực tốt. Cái này sao? Trương Hạo chần chờ, lúc trước hắn không nghĩ lại mấy vấn đề này, cũng không nghĩ quá sâu ý đồ bên trên. Nhưng bị Xã Tắc Thiên Quân vừa nói như vậy, hắn thật ra có chút do dự. Sự tình trọng đại, thiên thành nắm giữ thực quyền một phương, bên trong ý đồ bên trên đã điều động nội bộ, cơ hội của hắn cơ hồ bằng không. Bất quá hắn còn không có rõ ràng lắm quy tắc lựa chọn và bổ nhiệm. Dựa theo hắn dự tính phỏng đoán, bối cảnh cùng với tư lịch sau khi nhập vây, hẳn là còn có luận võ đấu pháp gì đó. Rốt cuộc nơi này là tiên giới tam thành, còn phải so tu vi thần thông, đây có lẽ là cơ hội duy nhất của hắn. Thiên Quân, không biết hơn 10 vị được tuyển chọn kia, cuối cùng làm sao chọn lựa một người trong đó? Trương Hạo hỏi. 12 năm một lần đại hội bàn đào liền cử hành ở 6 tháng sau, thiên đình sẽ chính thức tuyên bố việc thiên thành, hơn nữa an bài luận võ đấu pháp, trương hiển thiên uy, người thắng lợi đảm nhiệm thành chủ thiên thành. Xã Tắc Thiên Quân nói. Thì ra là thế. Trương Hạo trong lòng cười thầm, quả nhiên không ngoài hắn sở liệu, còn phải so đấu tu vi huyền thông. Thiên đình tỉ thí cùng với đánh nhau bình thường bất đồng. Xá Đắc Thiên Quân tiếp tục nói, đánh nhau bình thường có thể không từ thủ đoạn, nhưng thiên đình lên lôi đài tỉ thí, thần binh pháp bảo hoàn toàn không thể dùng, binh khí khí cụ ở trên lôi đài có chuẩn bị, tất cả đều là phàm khí bình thường, hai bên hoàn toàn bằng vào bản thân tu vi. Người tùy có thủ đoạn bố trí đại trận, trấn sát hai đại yêu vương, nhưng tu vi bản thân chỉ có cảnh giới tầng thứ 5, khó có thể cùng với thiên nhân tầng thứ 6 chống lại. Vừa nghe lời này, Trương Hạo thật ra không sao cả. Hắn vẫn luôn chú trọng căn cơ bản thân. Đối với thần binh bảo giáp cũng không có quá nhiều ỷ lại. Binh khí hắn chỉ có một thanh kiếm, hộ thể chỉ có huyền giáp côn luân. Hai bên nếu là va chạm thực thể, không cần chiến giáp hộ thể, binh khí cũng không gọi là cái gì. Kỳ thật cẩn thận nói đến, việc này ngược lại còn đối với hắn rất có lợi, bởi vì những tiên quân tiên tộc gì đó, bối cảnh lai lịch đều lớn như vậy, truyền thừa mấy ngàn năm, chắc chắn có chút thần binh pháp bảo áp đáy hòm. Nếu không cấm dùng, hắn chắc chắn phiền toái. Thiên quân, ta tự tin căn cơ tu vi không yếu, có thể chiến một trận. Trương Hạo nói, biết được nội tình quy tắc, hắn cũng không sợ. Xá Tắc Thiên Quân nghe vậy, không khỏi sửng sốt. Hắn nói rõ ràng như vậy, nhưng người trẻ tuổi này vì sao liền không nghe hiểu ý tứ hắn? Không mượn dùng thần binh pháp bảo, hoàn toàn bằng vào tu vi bản thân. Thiên nhân tầng thứ 6 thần thông thiên biến vạn hóa, không phải cảnh giới tầng thứ 5 có khả năng đánh đồng. Huống chi ba người Nam Cực Thiếu Hạo hoàn toàn đã tu thành thần thể kim thân, chính là toàn bộ nhân vật thiên kiêu trẻ tuổi của tiên tộc, cảnh giới tầng thứ 5 quả quyết không thể so sánh. Đương nhiên, mặc dù có thể dùng thần binh pháp bảo, ở Xá Tắc Thiên Quân xem ra, Trương Hạo mặc dù là đồng môn với Huyền Thiên Nghiêu Hồng, sư phụ là Thông Vi Hiện Hóa Đế Quân, trong tay có chút thần binh pháp bảo lợi hại, nhưng trong danh sách tuyển chọn này, ai mà không có thần binh pháp bảo? Phụ thân Nam Cực Thiếu Hạo chính là Ứng Lôi Phổ Hóa Thiên Tôn, Ngự Thần Thiên Quân cũng đã sớm sắc phong thiên quân, có Ngọc Hoàng Thiên Đế ban cho chiến khí thần trụ, người còn lại cũng không cần nói thêm, tóm lại không một ai là yếu. Tiểu Giao Tử, người suy xét rõ ràng chưa? Dùng hết công đức lần này, vứt bỏ rất nhiều phong thưởng, không đáng. Xá Tăng Thiên Quân nói, ở hắn xem ra, Trương Hạo là sẽ thua không thể nghi ngờ. Ha ha ha, đa tạ Thiên Quân suy nghĩ cho ta. Trương Hạo cười cười, chắp tay thi lễ tỏ vẻ cảm tạ, ngữ khí vừa chuyển, rất là tiêu sái nói. Nhưng ta tâm ý đã quyết, không cần phong thưởng, có thể cùng đông đảo cường giả thiên kiêu cùng một trận đại chiến, đây là vinh hạnh của ta. Về phần thời cơ kiếm lấy công đức, sau này năm tháng dài lâu đều có thiên vận phù hộ, huống chi ta cũng không nhất định sẽ thua. Xá Tắc Thiên Quân thở dài một tiếng, nhưng nhìn vẻ tiêu dao tiêu sái này của Trương Hạo, không khỏi cũng có chút cảm khái. Tựa hồ hồi tưởng một nhóm người bọn họ năm đó cũng là tiêu sái hào khí như vậy, hiện giờ nhìn những người trẻ tuổi này, thật là có điểm cảm thấy chính mình già rồi. Được rồi, những người trẻ tuổi các ngươi, tuổi trẻ khí thịnh, tranh cường hiếu chiến. Bất quá chính người quyết định, việc này cũng khá tốt, có thể vứt bỏ phong thưởng như thế, đủ thấy tâm trí cứng cỏi, lần này coi như rèn luyện đi. Tiên đạo dài lâu, không có năm tháng, sau này cơ hội còn rất nhiều. Nói xong, Xá Tắc Thiên Quân cũng không nhiều lời nữa, xoay người lui trở về, hướng về Tông Đức Lão Quân chắp tay thi lễ, ý bảo nói xong rồi. Trương Hạo cũng nhanh chóng trở về, trong lòng cười khổ, nghe ngữ khí của Xá Tắc Thiên Quân này, hoàn toàn không xem trọng hắn, đã đưa hắn về hàng ngũ bị thua. Tiểu Giao Tử, Xá Tắc Thiên Quân đã hướng về ngươi nói lợi và hại, ngươi suy xét xong chưa? Công Đức Lão Quân hỏi. Ta đã quyết định không cần phong thưởng, tham gia tuyển chọn lần này. Trương Hạo nói, ngôn ngữ rất là kiên quyết, bộ dáng mười phần khí thế. Ai, thực tốt, người trẻ tuổi chính là phải có nhiệt huyết. Công Đức Lão Quân gật gật đầu, đối với Trương Hạo rất là tán thưởng, nói. Người tạm thời chậm rãi chuẩn bị, công việc cụ thể bên trên sẽ phái người tới truyền đạt. Vâng. Trương Hạo chấp tay thi lễ, việc này liền tính là đồng ý. Tiểu giao tử, việc xây dựng thiên thành sắp tới liền bắt đầu chuẩn bị, các hạng công việc bận rộn, nguyên bản là muốn an bài người phụ trách, nhưng nếu muốn tham gia tuyển chọn, vậy thì liền phải toàn lực ứng phó. Đến lúc đó người xem lễ không ít, yêu tộc, tứ phản thiên, cổ tộc đều có mời người tới. Người tĩnh tâm tu dưỡng, mở ra thân thủ cũng là Trương Hiển thiên uy, nhất định không thể ném mặt mũi của thiên đình. Về phần sự vụ Hắc Sơn, ta sẽ phái người khác tới tiếp nhận. Xá Tăng Thiên Quân dặn dò nói. Minh bạch. Trương Hạo đáp ứng một tiếng nói, nhưng trong lòng lại là nghi hoặc. Vừa rồi đã nghe Xá Tăng Thiên Quân nói là muốn ở trên đại hội bàn đào tỉ thí, nhưng đại hội bàn đào này như thế nào còn mời yêu tộc gì đó, hơn nữa nghe ngữ khí này còn muốn Trương Hiển thiên uy, ý tứ này là không yên ổn. Sự tình cứ như vậy định ra, chúng ta cũng nên trở về thiên đình. Xá Tăng Thiên Quân nói, nâng nâng tay, mọi người cùng nhau nhảy lên tiên thuyền Quỳnh Lâu. Trương Hạo chắp tay thi lễ, đưa tiễn mọi người. Tiên thuyền Quỳnh Lâu xẹt qua không trung, biến mất ở biển mây Cửu Tiêu. Nhìn tiên thuyền Quỳnh Lâu rời đi, Trương Hạo đứng ở bên cạnh Huyền Nhai Tuyết Sơn, gió lạnh xẹt qua, ngắm nhìn phương xa. Túi càn khôn bên hông vừa động, là Helen ra tới. Helen ở đại tiên thuyền trong túi càn khôn. Tiên thuyền là pháp bảo không gian, nội tàng không gian, tương đương với một căn nhà. Helen ba ngày này đều ở tiên thuyền, Trương Hạo không có phong bế không gian túi càn khôn, nói chuyện ở bên trong đều nghe thấy được. Lúc này, hai bạch hồ từ trong băng tuyết chạy tới, lắc mình biến hóa, biến thành hai mỹ nhân phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành. Nghiễm nhiên chính là Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Ngô Vong Trần. Hai nàng lảng tránh, nhưng cũng nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của Miếu Sơn Thần, đã biết Trương Hạo muốn tham gia tuyển chọn. Tranh đoạt danh lợi, còn làm bộ chính khí, người cũng không sợ bị vạch trần ra vẻ đạo mạo sao? Ngô Vong Trần không mặn không nhạt nói một câu. Vừa thấy đến bộ dáng này của Trương Hạo, nàng liền cảm thấy tức giận. Trương Hạo im lặng vô ngữ, chỉ đành phải trong lòng cười khổ. Hắn cũng là bất đăng sĩ, Côn Luân đã biết hắn thoát đi Thần Châu Thiên, thực mong liền sẽ tìm được hành tung của hắn. Hắn cần thiết phải tranh thủ thân phận ở địa vị cao, tay cầm thực quyền, đại ẩn trong triều, hành sự liền thuận tiện, Côn Luân cũng sẽ có điều cố kỵ. Thấy Trương Hạo lại không nói, Ngô Vong Trần lại là nghẹn muốn chết, tướng giận hừ lạnh một tiếng. Ngô tỷ tỷ, ta cảm thấy làm Trương Hạo tham gia tuyển chọn khá tốt, có thể trấn áp tà khí thiên thành. Huyền Thiên Khanh Hy nói. Ngay cả ngươi đều nói chuyện giúp hắn. Ngô Vong Trần tức giận trừng mắt nhìn tỷ muội tốt một cái, nói. Chính hắn chính là tà phái, tu tập tà công, người khác sợ hắn còn không kịp, còn cần trấn áp cái gì? Trương Hạo buồn bực cười, nữ nhân này cùng hắn xung khắc, hắn cũng không dễ dàng đáp lời. Khi thật dựa theo nguyên bản kế hoạch của hắn, trước tiên hỏi thăm tình huống, sau đó còn phải cầu hai nàng hỗ trợ làm cho hắn danh ngạch, không nghĩ tới có công đức lão quân chiếu cố, trực tiếp liền đề cử hắn. Bất quá hắn muốn tham gia tuyển chọn, đối thủ không thể coi thường. Hắn vẫn là có việc cần nhờ hai nàng, mỉm cười nói. Huyền Hề, Vong Trần, có thể nhờ các cô giúp một chút hay không? Hả? Ngươi lại muốn chúng ta hỗ trợ cái gì? Ngô Vong Trần lạnh lùng nói, vẻ mặt ngạo mạn, nhưng nhìn Trương Hạo cầu nàng, trong lòng nàng xem như thoát ra một ngụm ác khí. Cái này sao? Trương Hạo có chút chần chờ, nhưng là không có biện pháp, chỉ đành phải ra mặt dày nói. Cái đó, có thể mượn các cô một chút đồ vật hay không? Trương Hạo, ngươi muốn mượn cái gì? Ngô Vong Trần còn chưa nói, Huyền Thiên Khanh Hy liền hỏi trước. Cũng không có gì. Các cô không phải có không thiếu thiên tài địa bảo sao? Có thể cho ta mượn một chút, về sau ta nhất định trả lại. Trương Hạo ra mặt dày, tuy rằng là một đại nam nhân, có chút khó có thể mở miệng, nhưng cũng không có biện pháp. Nhà hắn quá nghèo, chỉ đành phải trước tiên hướng tới hai nàng mượn một chút thiên tài địa bảo. Hắn lần này cần đối phó chính là đám người Nam Cực Thiếu Hạo. Hai chữ Thiếu Hạo chính là con trai đế quân. cùng với ngự thần thiên quân. Đây là thiên quân thiên đình chính thức sắc phong, cùng với còn có hậu khương tảng. Tuy rằng danh khí không vang dội, nhưng ba người này có thể song song được điều động nội bộ vào trong danh sách tuyển chọn, có thể thấy được không giống bình thường. Mà Tam Thanh Thiên to lớn chính là danh xứng với giới tiên thần chân chính, tiên tộc truyền thừa cổ xưa, địa linh nhân kiệt, thiên kiêu tung hoành. Mặc dù lúc trước hắn đánh bại Kim Khung Mục cũng là bằng vào huyền diệu nhất khí hóa tam thanh, tương đương với lấy hai địch một, hơn nữa lấy huyền thông thái cực hỗn độn một chiêu đánh hồi ấn pháp Như Lai, làm Kim Khung Mục đột nhiên không kịp phòng ngừa, bởi vậy bị thua. Cho nên hắn không hề coi thường những nhân vật này. Đại hội bàn đào là ở 6 tháng sau, hắn bế quan nửa năm, không thiếu lĩnh ngộ, chỉ thiếu tinh lũy năng lượng. Nếu có thiên tài địa bảo sung túc tiến bộ, hắn hẳn là có thể nâng cao một bước, thậm chí thăng cấp thiên nhân tầng thứ 6, đến lúc đó mới có thể ký áp quần hùng, nhất cử cướp lấy chi vị thiên thành. Bất quá thiên tài địa bảo bình thường đối với hắn vô dụng, nhưng Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Ngô Vong Trần nhất định có thiên tài địa bảo hữu dụng đối với hắn, mượn một chút tới dùng, giống như không ảnh hưởng toàn cục đi. Nhưng nghe đến Trương Hạo muốn mượn thiên tài địa bảo, Huyền Thiên Khanh Hy đương nhiên nguyện ý. Ngô Vong Trần lại là vội vàng kéo lại, hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói: "Không cho mượn." Trương Hạo buồn bực, đây không phải là cố ý cùng với hắn tranh cãi sao? Hắn ra mặt dù dày cũng chịu không nổi, chỉ đành phải nói: "Vong Trần tiên tử, ta có thể trả lợi tức, mượn một trả hai, như thế nào?" "Trả bao nhiêu đều không cho mượn." Ngô Vong Trần hừ lạnh nói, mặt đẹp giơ lên, bộ dáng ngạo kiều, nói rõ cho Trương Hạo xem sắc mặt. Trong lòng rốt cuộc xuất ra ác khí, tiểu bối này quá đáng giận, hiện tại cũng có thời điểm cầu nàng. Trương Hạo vô ngữ, cũng may hắn ra mặt đủ dày, ánh mắt cầu xin giúp đỡ nhìn về phía Huyền Thiên Khanh Hy. Huyền Thiên Khanh Hy hiểu ý, băng tuyết thông minh, giống như nữ nhân ngoan ngoãn nghe lời, mặt đẹp nhẹ nhàng cười trộm, vội vàng lôi kéo Ngô Vong Trần nói: "Ngô tỷ tỷ, chúng ta cho mượn một chút đi, làm Trương Hạo mượn một trả ba." Ngô Vong Trần tức giận trừng mắt nhìn Huyền Thiên Khanh Hy một cái, muội nhìn ngốc này liền một lòng giúp đỡ Trương Hạo, lạnh giọng nói: "Chúng ta dựa vào cái gì cho mượn, mượn một trả ba cũng không được." Lại nói thầm một câu: "Lúc trước cho người đi kiếm trùng tu hành, cho người thiên tài địa bảo, chính người không cần, hiện tại muốn cầu chúng ta mượn thiên tài địa bảo, không có cửa đâu." Trương Hạo buồn bực, nữ nhân này cũng quá keo kiệt, vẫn là vì bực bội chuyện lúc trước, vội vàng cười nói xin lỗi: "Ha ha ha, là ta không đúng, mạo phạm tiên tử, không phải chúng ta lúc trước không thân sao? Người có tự trọng không chịu của ăn xin, ta cũng là có tự tôn, đương nhiên không thể nhận, nhưng hiện tại chúng ta không phải đã thân quen rồi sao? Vì vậy mới chủ động mượn." Ngô Vong Trần lạnh giọng ngạo mạn, vốn dĩ trong lòng thở ra một ngụm ác khí, nhưng nghe lời này của Trương Hạo lại cảm thấy nghẹn không thể hiểu nổi, không mặn không nhạt nói: "Người nghĩ chính mình là ai? Người nói thân quen liền thân quen sao? Bổn cung trước nay cùng với người không thân, chính là không cho mượn." Trương Hạo nghe vậy trong lòng thực buồn bực, nữ nhân này cùng với hắn xung khắc, mà kệ hắn như thế nào đều có thể gây chuyện. "Được rồi, ta đi ra ngoài một chuyến trước, thương đội còn ở Thiên Đạo Minh, ta có chút vàng ròng, đi tìm bọn họ nhìn xem có linh đan diệu dược gì hay không, hoặc là có tin tức tiểu đạo của thiên đình." Nói xong, Trương Hạo nhảy lên, ngự không mà đi. Hắn là đi tìm Hậu Hoàng Ly, cùng với Vũ Hóa tiên tộc có quan hệ, hắn đều không phải là nói cho hai nàng. Còn đường tin tức gì đó, hắn cũng nói dối là tiêu tiền mua bán. Thấy Trương Hạo đi rồi, Ngô Vong Trần lại không vui. Tiểu bối này muốn cầu người, một chút thành ý đều không có, tức giận đến dậm chân. Huyền Thiên Khanh Hy ở một bên cũng thực bất đắc dĩ. Ngô tỷ tỷ cùng với Trương Hạo bất hòa, thế nào cũng phải không qua được. Nhưng thật ra Helen nhìn một màn này, mặt đẹp vũ mị cười duyên, nào còn không biết tâm tư của Ngô Vong Trần, nàng không ngại âm thầm thúc đẩy một phen. Bên kia, Trương Hạo đi Thiên Đạo Minh. Mấy ngày nay Thiên Đạo Minh càng ngày càng náo nhiệt, bốn phía mời chào nhân mã, cùng với thương đội nói thỏa các hàng chi tiết, vật tư cũng lục tục đưa tới, bắt đầu xây dựng thêm đạo tràng, sáng lập động phủ, bố trí trận pháp. đồng thời cũng đưa tới không ít hạng người đục nước béo cò. Giới tán tu vốn chính là ngư lòng hỗn tạp, còn có đông đảo yêu ma quỷ quái, đều muốn nhân cơ hội với một món. Thiên Đạo Minh đang ở nơi đó xây dựng đội ngũ hộ pháp tuần tra. Trường Hạo độn địa mà vào, đại trận hộ sơn của Thiên Đạo Minh sớm có biến hóa, hiển nhiên là Nguyên Thần Vương đang đề phòng hắn. Nhưng hắn có thiên mục trọng đồng, lại tinh thông trận pháp, liếc mắt một cái liền nhìn ra huyền cơ trong đó, vẫn như cũ trực tiếp lẻn vào một tòa đình đài lầu các. Trường Hạo từ mặt đất độn ra, vừa rồi đã dùng ngọc phù truyền tin cho Hậu Hoàng Ly, biết hắn tới. Hậu Hoàng Ly đã pha xong nước trà chờ đợi. Văn lão cũng ở đây, gặp mặt cũng không nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Người Thiên Đình đã tới, định ra công việc sắc phong Nguyên Thần Vương, tình huống người bên kia như thế nào? Ha ha ha, hết thảy so với ta dự tính càng thuận lợi. Trương Hạo cười cười, uống ngụm nước trà, nói. Lần này là Công Đức Lão Quân cùng với Sáng Thắng Thiên Quân tới, bọn họ đã trở về Thiên Đình. Công Đức Lão Quân cố ý chiếu cố người trẻ tuổi, đề cử ta. Trương Hạo đem sự tình nói một lần, Hậu Hoàng Ly cùng với Văn Lão vừa nghe, lại là hơi nhíu mày. Tuy rằng đề cử tuyển chọn danh ngạch, lại dùng hết công lao lần này, mà Thiên Đình điều động ba người nội bộ, Nam Cực Thiếu Hạo, Ngự Thần Thiên Quân, Hậu Khương Tảng, đều là nhân vật lợi hại cảnh giới tầng thứ 6. Thậm chí ngay cả Thiên Quân thế hệ trước đều cảm thụ áp lực. Trường Hạo mới có cảnh giới tầng thứ 6, khó có thể chống lại. Văn Lão thở dài một tiếng, trên mặt tang thương rất là cảm khái, nói: Lúc trước 12 tiên tộc cổ xây dựng Thiên Đình, chỉ chớp mắt chính là hơn 3.000 năm, mấy nhà thịnh vượng, mấy nhà xuống dốc. 12 tiên tộc cổ, đây là cách nói như thế nào? Trương Hạo tò mò dò hỏi. Hậu Hoàng Ly nói: Sau phong thần thượng cổ, thần tộc xuống dốc, tiên tộc quật khởi, sau đó lại xây dựng Thiên Đình. Sang phong 12 mạch tiên tổ cổ đều là trong tộc đã từng xuất hiện Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cũng là chủ lực trung kiên xây dựng Thiên Đình. Vũ Hóa tiên tộc chúng ta chính là một trong số đó, mà tổ tiên Vũ Hóa chính là thức tỉnh huyết mạch thần tộc thượng cổ rồi. Vị trí đứng đầu 12 tiên tộc, Sóc Phong Tiên Vương chính là Chi Vương tiên tộc, còn có Thái Vũ, nghĩa nữ mà Võ Lão Tổ nhận nuôi, một mạch Thái Thị cũng là một trong 12 tiên tộc cổ. Bất quá gia tộc chúng ta xuống dốc, hiện giờ đám người Nam Cực Thiếu Hạo, Ngự Thần Thiên Quân, Hậu Khương Tảng cùng với Vạn Cổ Thị, Kim Khung Thị cũng đều là một trong 12 mạch tiên tộc cổ này. Bọn họ hiện tại là lực lượng chủ yếu của Thiên Đình. Ồ, thì ra là thế. Trương Hạo bừng tỉnh đại ngộ, như vậy vừa nói, sáng thật rất là cảm khái. Thương hải tăng điền, thế sự vô thường, 12 tiên tổ cổ xưa sắc phong song song, hiện giờ lại có các hưng suy. Vũ Hóa tiên tộc có vị trí tiên vương đứng đầu, hiện tại đã là xuống dốc. Bất quá hắn cũng khá tò mò về những thần tiên cổ sử đó, liền hỏi. Hiện tại Thiên Đình chỉ có 4 đế tôn, 12 Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, không biết bọn họ hiện tại ở đâu? Hiện tại chỉ có 2 vị, Nam Cực Âm Lôi Phổ Hóa Thiên Tôn, Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi Đại Đế. Văn Lão nói chuyện, hắn đối với những việc này vẫn luôn tương đối rõ ràng, liền nói. Mặt khác còn có 4 vị ở trong thần ma đại chiến chết trận, còn lại 6 vị cũng hoặc nhiều hoặc ít thân chịu trọng thương, thiên hại thọ nguyên căn cơ, thiên nhân ngũ suy, đại nạn buông xuống. Bất quá trình tự tồn tại như bọn họ, sống không thấy người, chết không thấy xác, thần thông quảng đại, tự hành tạo hóa, ai cũng không biết cụ thể như thế nào. Liền tính là thật sự đã chết, chắc chắn cũng làm tốt an bài, mộ địa truyền thừa không người biết, hoặc là một hạt cát, hoặc là một cục đá, hoặc là một cây cối. Mặc dù phụ thân ta Vũ Hóa Tiên Vương, ngay cả ta làm nhi tử cũng không biết sau khi hắn qua đời mộ địa ở đâu. Đương nhiên còn có một tình huống, cũng có thể bọn họ không chết, đoạt thiên địa tạo hóa, luân chuyển sinh tử. Có lẽ chỉ là lấy bí thuật ở bên trong mộ táng ngủ say an giấc ngàn thu, chờ đợi trọng sinh mới. Bởi vì từ căn bản mà nói, chỉ có chân lý hỗn độn chi linh hủy diệt mới có thể chân chính diệt sát tồn tại cảnh giới thần vương. Trừ cái này ra, không có khả năng hoàn toàn mai một, liền giống như lần này Hắc Đế trọng sinh, một cái tàn niệm cũng có thể trọng sinh sống lại, kéo dài cuộc sống mới. Hỗn độn chi linh. Vừa nghe lời này, Trương Hạo không khỏi kinh ngạc. Linh là vận dụng đối với pháp tắc chân lý, hắn lĩnh ngộ lực lượng hỗn độn, lại không có lĩnh ngộ hỗn độn chi linh, bởi vì hắn lĩnh ngộ là bắt nguồn học thuật năng lượng hạt nhân trong thần châu. Nhưng học thuật thần châu đối với lý giải về năng lượng hạt nhân còn dừng lại ở trình tự thực dễ hiểu, còn xa không có nghiên cứu thấu triệt. Hắn cũng chỉ dừng lại ở lực phá hoại đơn giản. Đúng rồi, xây dựng thiên thành sắp tới, qua mấy ngày bên trên liền phái người tới tiếp nhận sự vụ Hắc Sơn. Ta chuẩn bị đi tu hành nửa năm, tranh thủ tăng lên một tầng, nhất định phải ký áp quần hùng, nhất cử đoạt được đại vị. Trương Hạo nói, trong lòng đã có kế hoạch. Ha ha ha, người trẻ tuổi có chí khí, không hổ là vương duệ thần tộc hỗn độn. Văn lão cười khen ngợi một tiếng, ngay sau đó bấm tay bắn ra một đạo ý niệm hóa hình, vậy mà là tạo hóa chi niệm, ngưng kết thành một thiên đồ văn cổ xưa. Đây là vũ hóa thiên thư mà tiên hoàng sáng tác. Lúc trước huynh trưởng nhập ma gặp nạn, ta cũng bị phong ấn, tổng nhân chết tang hầu như không còn, vũ hóa thiên thư vẫn luôn thất truyền. Người cùng băng ngạn kết thành nhân duyên, cũng không phải người ngoài, cầm đi tu luyện đi. Tuy rằng người không có thần mạch vũ hóa, không thể tu tập bộ phận cao thâm, nhưng xem một phen cũng đối với người có nhiều chỗ lợi. Đa tạ văn lão. Trường Hạo đại hỷ, nhanh chóng tiếp nhận vũ hóa thiên thư, hành lễ nhất bái. Trường Hạo, ngươi chuẩn bị đi đâu tu hành? Hậu Hằng Ly hỏi chuyện. Việc này ta đang muốn hướng tới các ngài hỏi thăm. Trường Hạo nói, ngữ khí vừa chuyển, lộ ra một cỗ bá đạo sắc bén. Ta muốn săn giết tồn tại cảnh giới tầng 6, lấy cái này tu tập huyền thông, bất quá giới Cửu Châu quá yên ổn, ta chỉ đành phải đi bái phỏng những yêu ma quỷ quái kia, hoặc là hồng hoang yêu vực, hoặc là cổ vực hoang dã. Nhưng ở ngoài Cửu Châu, ta không hiểu biết là tình huống như thế nào. Lung linh trai ở vùng Hắc Châu này thông thường, hẳn là rất rõ ràng những địa giới đó. Hả? Săn giết tồn tại cảnh giới tầng 6, tu tập huyền thông? Vừa nghe lời này, Hậu Hoàng Ly cùng với văn lão có chút nhíu mày, hỏi. Ngươi là tu tập tà thuật? Cái này cũng coi như là tà thuật đi, bất quá thuật vô chính tà, chỉ có nhân tâm biến hóa. Trương Hạo ngữ khí có chút xấu hổ, tuy rằng hắn không phải người tốt gì, nhưng hắn cũng không cảm thấy chính mình là tà phái. Mà hắn sáng chế băng minh thần công, nhìn như giống tà thuật, kỳ thật căn cơ là lôi pháp. Tiểu tử ngươi chính mình cẩn thận. Văn lão nói, rất có vài phần lời nói thấm thía cảm khái. Thuật vô chính tà, chỉ có nhân tâm biến hóa, lời này cố nhiên không sai. Nhưng nhân tâm biến đổi thất thường, bàng môn tà đạo chi thuật, bản chất cái này cũng là một trong những quy tắc vạn vật, không có phân chia chính tà. Nhưng mà chính đạo sở dĩ là chính đạo, là bởi vì có quy tắc ước thúc. Đức hợp thiên địa tất là đế, ơn trạch chúng sinh tất là hoàng. Năm đó huynh trưởng được huyết ngọc la bàn bội, la bàn chính là chỉ dẫn đường xá chính xác, huyết ngọc la bàn bội lại là chỉ dẫn ma đồ, nguyên bản là giáo pháp nguyên thủy thượng cổ đúc vật ấy. Ký thác nguyện vọng đó là thuật vô chính tà, chỉ có đại đạo, nhưng mất đi quy tắc ước thúc, đạt thành đại đạo cũng sẽ chỉ càng thêm coi thường quy tắc, làm trái quan hệ thiên nhân, tà không thắng chính, chú định bại vong. Lời nói đến nơi đây, ánh mắt của văn lão nhìn về phía Trương Hạo, thanh âm bình thản do hỏi. Người minh bạch đạo lý trong đó hay không? Trương Hạo nghe vậy không khỏi sửng sốt, văn lão đây là có tâm chỉ điểm hắn, nhưng hắn thật đúng là nghe không minh bạch, lập tức khiêm tốn thỉnh giáo. Văn lão, ý của ngài là tà không thắng chính, tà thuật chỉ dẫn ma đồ? Sai, không phải tà thuật chỉ dẫn ma đồ. Văn lão nói, thiên đạo tự nhiên không phân chính tà, nhưng làm trái nhân đạo, đánh vỡ quan hệ thiên nhân, đây là tà ma. Nhưng mà dùng chuẩn tắc gì tới xác định quan hệ thiên nhân? Yêu tộc, man tộc, ma tộc, bọn họ cũng chỉ là một trong chúng sinh thiên địa. Mãnh hổ ăn người, hổ không phải tà vật, mà là thiên tính gây ra. hổ cùng người là địch. Người có thể tự vệ giết hổ, lại không thể bởi vì hổ ăn người liền đem toàn bộ hổ tộc diệt sát. Nhóm thần vương phân giới mà trị chính là chúng sinh tự nhiên. Trời xanh có đức hiếu sinh, phân chia không gian sinh tồn từng người, tránh cho đối địch, giảm bớt tử thương không cần thiết. Mặc dù là địa giới Hắc Châu, từ sau khi Hắc Đế ngã xuống vẫn luôn hỗn loạn vô chủ, nhưng thiên đình, yêu tộc, man tộc, cổ tộc cũng vẫn như cũ không có đi chiếm cứ Hắc Châu, mà là cam chịu Hắc Châu quy về nhất tộc Hắc Đế. Hỗn loạn chỉ là bởi vì hậu duệ Hắc Đế không có người có thể trấn áp được cục diện mà thôi. Ta muốn nói cho người chính là, người tu tập công pháp gì không sao cả, nhưng người muốn săn giết tồn tại cảnh giới tầng thứ 6, hoặc là nói người vượt rào đánh chết bất luận tồn tại nào, mặc dù là một đám yêu ma tội ác tày trời, người đại khai sát giới vẫn như cũ là phá hủy quy tắc. Bởi vì những yêu ma đó không ở trên địa giới của người, người liền không thể dùng quy tắc của người đi định nghĩa những yêu ma đó đúng sai. Nếu không có đúng sai, người lấy danh nghĩa gì đại khai sát giới? Đổi một cái góc độ mà nói, tiến vào địa giới yêu ma, người liền phải tuân thủ quy tắc yêu ma, không phân biệt đúng sai, cá lớn nuốt cá bé mà thôi. Người lấy cái gì giết bọn họ? Mà người thờ phụng cá lớn nuốt cá bé, như vậy người cùng yêu ma có cái gì khác nhau? Ngược lại, nếu người đánh cờ xí chính phái giết những yêu ma đó, như vậy liền thành một loại xâm lược. Mà người thân là sơn thần một phương, còn muốn tranh thủ chi vị thành chủ thiên thành, đã đại biểu ích lợi trung tâm của thiên đình, lại xâm lược lãnh thổ khác, người biết hậu quả hay không? Cái này... Nghe xong lời này, Trương Hạo tức khắc chần chờ, giống như đòn cảnh tỉnh, lập tức phản ứng lại. Tự vệ giết hổ là chính đạo, cố ý giết hổ chính là tà phái. Nhưng nếu chẳng phân biệt chính tà, chỉ thờ phụng cá lớn nuốt cá bé, như vậy liền về tới giáo pháp nguyên thủy, thuần theo thiên đạo, làm trái nhân đạo, thiên nhân không hợp. Quan trọng nhất chính là hắn hiện tại đã là tiên quan thiên đình. Nếu hắn vượt rào phạm tội, đặc biệt là săn giết tồn tại cảnh giới tầng 6, mỗi người đều có một phương thế lực. Một khi xảy ra chuyện, chắc chắn đưa tới khắp nơi chú ý, cho rằng là thiên đình phái người xâm lấn. Việc này liền nháo lớn, thậm chí đưa tới khai chiến đại quy mô. Đến lúc đó sinh linh đổ thán, trời sụp đất nứt, hậu quả hắn có thể nghĩ đến. Ta minh bạch, đã tạ văn lão chỉ điểm. Trương Hạo vội vàng hành lễ nhất bái. Việc này nhìn như không quan trọng, lại là quan hệ trọng đại, mỗi bước đạp sai liền thân bất do kỷ. Minh bạch liền tốt. Văn lão gật gật đầu nói, tất cả mâu thuẫn xung đột giới hạn trong biên giới, phải tránh vượt rào tiến vào nội địa. Mà người tu tập công pháp không phân chính tà, nhưng nhất định nhớ lấy bản tâm chính mình. Bất quá người muốn tìm người luyện tập, không ngại cùng với chúng ta trở về Hắc Châu. Ám Hoàng Linh là chủ nhân Hắc Châu, lấy danh nghĩa bằng hữu tương trợ, giúp nàng diệt trừ mấy đối thủ, việc này thật ra không ảnh hưởng toàn cục. Trở về Hắc Châu? Nghe vậy Trương Hạo ngẩn người, còn tưởng rằng nghe lầm. Văn lão, trở về Hắc Châu làm cái gì? Vũ Hóa tiên tộc không phải ở Thiên Châu sao? Thiên Châu là Thiên Châu, chúng ta là chúng ta. Hậu Hằng Ly nói chuyện. Thỏ Khôn có 3 hang, Tổng Lâu Lung Linh Trai thiết lập tại Trung Châu, còn lại các châu có 16 chỗ chi nhánh. Nhưng nơi dừng chân của ta không ở Cửu Châu, mà là ở chỗ sâu trong Hắc Châu, vị trí ở vùng cổ vực. Nơi đó là di chỉ cổ địa Vũ Hóa thần tộc, mấy năm trước bị ta tìm được. Hơn nữa con đường tài nguyên ở Lung Linh Trai cũng chủ yếu đi vùng này. Ồ, thì ra là thế. Trương Hạo có chút kinh ngạc, xem ra vị mẹ vợ này cũng thực không đơn giản. Những cái đó chỉ là đồ vật bên ngoài, không coi là quá nhiều, còn lại về sau lại nói cho ngươi. Hậu Hoàng Ly cười xinh đẹp, còn nói thêm, sự vụ của Thiên Đạo Minh đại khái đã nói thỏa, qua mấy ngày liền có thể đi trở về. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta tận lực ít gặp mặt, lấy ngọc phù truyền tin, tránh cho bị người có tâm phát hiện, đưa tới phiền toái không cần thiết. Đến lúc đó, ở bên ngoài Tây Sơn 1000 dặm hội hợp. Được, đã biết. Trương Hạo gật gật đầu, trong lòng lại là minh bạch, vì mẹ vợ này nhìn như nhược thế, kỳ thật là giấu kín. Bất quá cẩn thận tưởng tượng lại cảm thấy rất bình thường. Người trẻ tuổi tiên tộc đời trước xuất sắc, đám người ngựa thần thiên quân đó là lợi hại như thế, hiện giờ đã dần dần trở thành chủ lực trung kiên của thiên đình. Hậu Hoàng Ly nguyên bản chính là khôi thủ đồng lứa của những tiên tộc này, đã trải qua chuyện năm đó hoàn toàn lột xác, nhìn như thanh danh không hiện, kỳ thật đã là thủ lĩnh tổ chức một phương. Sự tình nói thỏa, Trương Hạo cũng không ở lâu, độn địa rời đi Thiên Đạo Minh, lập tức trở về Hắc Sơn. Một hai ngày kế tiếp, miếu sơn thần rất là náo nhiệt, thương đội khắp nơi ở Thiên Đạo Minh bận rộn, cũng chuẩn bị xong đại lễ, rồi nổi tới miếu sơn thần bái phỏng hắn. Hắn lá trái lá phải nói vài câu, tất cả lễ vật chiếu đơn toàn thu, có thể nói là vớt một món lớn. Hắn cũng nói cho Ngô Vong Trần cùng với Huyền Thiên Khanh Hy, nói là muốn rời khỏi Hắc Sơn, chuẩn bị đi Vân Du tu hành. 6 tháng sau, tham gia đại hội bàn đào tại Thiên Đình, Huyền Thiên Khanh Hy ngược lại không có gì, tính cách thanh tâm thanh nhã, hết thảy tùy duyên tiêu sái. Nói là cũng đi tham gia đại hội bàn đào lần này, cùng với Trương Hạo ước hẹn cùng nhau. Ngô Vong Trần liền vẫn luôn giàu dĩ không vui, còn vì chuyện mượn đồ vật mà giận dỗi. Trương Hạo chỉ đành phải làm bộ không nhìn thấy, trong lòng cũng là cười khổ. Nữ tử này quá ngạo kiều, hắn muốn mượn chút thiên tài địa bảo, lại một hai muốn cùng hắn tranh cãi không cho mượn. Nhưng hắn không mượn, rồi lại phảng phất cùng hắn dường như có thù oán. Bất quá hai nàng cũng đang chuẩn bị đi Man Châu trước. Mấy ngày này theo dõi đến Đại Vu Thế Vong Cô biến mất không thấy, mà Man Vương Xì Cốt trở về Man Tộc, đang chỉnh đốn quân mã chuẩn bị chiến tranh. Tựa hồ có động tĩnh gì lớn, các nàng vẫn luôn đang truy tra ma đạo nguyên thủy, không thể buông tha manh mối này. Ngày hôm sau, hai nàng liền cưỡi tiên thuyền vàng dòng rời đi. Nhưng ở trước khi đi, Huyền Thiên Khanh Hy cho Trương Hạo một cái túi gàn khôn. Ngô Vong Trần hừ lạnh một tiếng, ngạo mạn nói nhớ rõ mượn một trả ba, sau đó cũng không quay đầu lại, liền lôi kéo Huyền Thiên Khanh Hy rời đi. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, trong lòng cũng thực cảm động. Kế thần hắn đã sớm biết Ngô Vong Trần cùng với Huyền Thiên Khanh Hy ở trước khi trời tối đã đi ra ngoài một chuyến. Lấy thủ đoạn của hai nàng, Hạo Thiên Kính có thể xuyên qua vận tốc ánh sáng, phượng thuyền vàng dòng cũng có thể xuyên qua vận tốc ánh sáng, trở về một chuyến lấy bảo. Đây chỉ là một lát công phu, mà Ngô Vong Trần cùng với hắn giận dỗi lại là thực để ý hắn. Ngày thứ ba, người của Thiên Đình phái tới, lần này chính là đặc biệt khí phái, tổng cộng tới 30 mấy chiếc tiên thuyền, dẫn đầu chính là Thượng Thư Địa Bộ. Mặt khác còn có Thiên Binh Thiên Tướng Thiên Sư Ti Phủ cùng với Thiên Công Ti Phủ. Bên trong tiên thuyền còn có một ít tiên thuyền đại hình đặc thù, chuyên môn dùng để vận chuyển cơ quan con rối cùng với vật liệu linh mộc ngọc thạch. Những đồ vật này thể tích quá lớn, số lượng quá nhiều, tùy tiện một cây linh mộc chính là dài trăm trượng. Túi càn khôn chỉ có thể chứa vật phẩm loại nhỏ, mà tiên thuyền lưu ly bình thường dùng để chứa người, không gian bên trong cũng chỉ tương đương với một tòa nhà nhỏ, chứa không được nhiều đồ vật. Thiên Công Ti Phủ có thuyền chuyên môn vận chuyển, kỹ thuật chế tạo không có phức tạp tinh xảo như tiên thuyền lưu ly, nhưng vận tải được số lượng cực lớn. Mọi người vừa đến Hắc Sơn, người bên phía Thiên Đạo Minh cũng tới tiếp đái. Tất cả sự tình đều đã thương nghị ra, mọi người trực tiếp liền khởi công làm việc, đo lường địa mạch phong thủy, cơ quan con rối dọn sơn vận thổ, trước tiên tu sửa một chỗ ở tạm, đem vật liệu linh mộc ngọc thạch dỡ xuống. Tiên thuyền lại trở về thượng giới, tiếp tục vận chuyển những vật liệu tiếp theo. Thiên Binh Thiên Tướng cũng triển khai đội hình, bố trí trận pháp, đứng gác tuần tra để ngừa yêu tà quấy rối. Trương Hạo cũng coi như là mở rộng tầm mắt, ngày thường chỉ nhìn thấy tiên giới vinh hoa phong phú, cổ hương cổ sắc, đình đài lầu các to lớn đồ sộ. Những phồn hoa đó cũng là dùng gỗ đá xây dựng lên, chính là tượng trưng nhân văn cường thịnh. Mà muốn xây dựng một tòa thiên thành, đây là công trình vô cùng to lớn, hao phí sức người sức của nhiều không kể xiết. Trương Hạo cùng với Thượng Thư Địa Bộ nói chuyện với nhau vài câu, sự vụ Hắc Sơn từ Thượng Thư Địa Bộ tự mình tiếp quản. Hắn cáo từ muốn đi Vân Du tu hành, tranh thủ nâng cao một bước. Thượng Thư Địa Bộ cũng cho hắn một cái túi càn khôn. Tuy rằng phong thưởng của Thiên Tào Ti Phủ đã không có, nhưng ở Xá Đắc Ti Phủ còn có một phần khen ngợi bên trong. Sự tình nói xong, Trương Hạo cũng không ở lâu, nói đi là đi, tiêu dao tiêu sái. Nhưng hắn ở Hắc Sơn vòng một vòng, đi bên ngoài phía tây 1000 dặm, trước tiên cùng với mẹ vợ hội hợp. Lại qua 3 ngày sau, tiền thuyền của Hầu Hoàng Ly tới. Bất quá vừa thấy đến Trương Hạo, Hầu Hoàng Ly liền ngữ khí ngưng trọng nói: "Ta nhận được ám hoàng linh truyền tin, đám người Kim Khung Hy cũng ở Hắc Châu, bọn họ đã thăng cấp cảnh giới thiên nhân tầng thứ 6, tu thành đại thần thông." "Cái gì? Đám người Kim Khung Hy cũng ở Hắc Châu, còn thăng cấp cảnh giới tầng 6? Cái này..." Vừa nghe lời này, Trương Hạo thiếu chút nữa nhảy xuống. Hắn không nghe lầm đi, sao có thể? "Việc này thật sao? Ám hoàng linh không có nhìn lầm chứ?" Trương Hạo nghi ngờ dò hỏi. Thật sự có chút không tin, một đám người Kim Khung Hy này sao có thể đều đột phá cảnh giới tầng 6? "Lấy nhãn lực của ám hoàng linh, hẳn là sẽ không nhìn lầm." Văn lão nói chuyện: "Ám hoàng linh theo dõi văn thủ thiền sư. Văn thủ thiền sư mang theo mấy người Kim Khung Hy bọn họ tiến vào Hắc Thủy Cốc. Hắc Thủy Cốc là một chỗ tuyệt địa thượng cổ tại Hắc Châu. Bọn họ tựa hồ là gia nhập một tổ chức thần bí, bái kiến một vị đại năng, lấy huyền thông tạo hóa muôn đời, vì ba người Kim Khung Hy tăng lên cảnh giới, một bước lên trời. Người còn lại cũng ban cho thần thông pháp bảo, toàn bộ thăng cấp thiên nhân tầng thứ 6. Tổ chức thần bí, bọn họ là bái kiến người có cảnh giới thần vương sao? Trường Hạo phản ứng lại, không khỏi kinh ngạc. Cảnh giới thần vương, vạn vật tạo hóa, đám người Kim Khung Hy vậy mà có cơ duyên như vậy, trực tiếp quán đỉnh tạo hóa, một bước lên trời. Không sai, hẳn là tồn tại cảnh giới thần vương. Văn lão gật gật đầu, còn nói thêm: "Tổ chức này mưu đồ rất sâu, có thần vương tọa trấn, mà văn thủ thiền sư thân phận là người tổ chức thí thần. Mặt khác, ám hoàng linh còn thấy một người, chính là một trong tứ đại vu tế tổ miếu man tộc, đại vu tế Vong Cô. Người này ở man tộc thân phận cực cao, có thể so với bát vương thiên quân tại thiên đình, lại cùng văn thủ thiền sư và đám người Kim Khung Hy có kết giao. Nhưng cụ thể là ý đồ gì, liền không rõ ràng lắm." "Hả? Đại vu tế Vong Cô cũng ở bên nhau?" Nghe đến đó, Trương Hạo lại là có chút sửng sốt, tiếp theo liền phản ứng lại, không khỏi cười, bừng tỉnh đại ngộ: "Thì ra là thế, ta biết nhóm người này nhất định chính là thế lực Nguyên Thủy Giáo còn sót lại, khó trách đại vu tế Vong Cô gần đây hành tung không thấy. Thì ra là cùng với đám người Kim Khung Hy bí mật gặp mặt, mà Nguyên Thủy Giáo thẩm thấu thiên đình, đây cũng là chuyện đã dự đoán được." "Nguyên Thủy Giáo, tiểu tử ngươi cũng nhận thức đại vu tế Vong Cô sao?" Nghe vậy, Văn Lão cùng với Hậu Hoàng Ly cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới Trương Hạo còn biết được những việc này. "Việc này nói ra thì rất dài." Trương Hạo cũng không giấu giếm, nói: "Hồng kiếm vô giá của Nguyên Thủy Giáo ở trong tay ta, đại vu tế Vong Cô cùng với Man Vương Xì Cốt trong khoảng thời gian trước liền vẫn luôn ẩn núp ở Hắc Sơn, muốn đối phó ta đoạt lại hung kiếm. Ta cũng ở trong đó bố cục muốn đối phó bọn họ, nhưng bọn hắn hành sự quá cẩn thận, vẫn luôn che giấu phía sau màn, không có hiện thân. Mà Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Ngô Vong Trần truy tra Nguyên Thủy Giáo, hai nàng là người thần tộc, trong khoảng thời gian này cũng vẫn luôn cùng ta ở bên nhau." "Là như thế sao? Xem ra Nguyên Thủy Giáo âm hồn không tan, đến nay cũng còn không có tiêu diệt. Thần tộc trẻ tuổi, không nghĩ tới các người cũng có kết giao." Văn lão ngữ khí rất là cảm khái. Thân là con trai tiên vương, kế thừa thần mạch Vũ Hóa, một trong tứ đại thần tộc thượng cổ, đối với những thượng tầng đó cũng không xa lạ. Nhưng Thương Hải Tăng Điền, Vũ Hóa thần tộc đã nghèo túng bất kham. "Thì Giang Ngô Vong Trần cũng là thần tộc, nàng là một mạch nào? Các nàng biết thân phận của ngươi không?" Hậu Hoàng Ly hỏi chuyện. Nàng biết Huyền Thiên Khanh Hy là thần tộc Ngọc Thiên, đối với Ngô Vong Trần chỉ nghe nói qua thanh danh, lại không nghĩ rằng cũng là người thần tộc. "Ngô Vong Trần là thần tộc Hàn Vũ, các nàng đã biết thân phận ta?" Trương Hạo nói. "Vậy mà là thần tộc Hàn Vũ. Nhất tộc các nàng là một mạch hưng thịnh nhất tứ đại thần tộc, chỉ ở sau nhất tộc Côn Luân. Nhưng nàng vì sao lại ở Tam Thanh Thiên?" Văn lão có nghi hoặc, nói: "Thần tộc Hàn Vũ vẫn luôn ở tại địa vực Hàn Vũ, rất ít để ý tới chuyện khác. Mặc dù là thần ma đại chiến cũng không tham gia. Sau đó chúng vương phân giới mà trị. Thần tộc Hàn Vũ sửa địa vực thành thế giới, tự thành một phương chu thiên vũ trụ, độc lập với thiên ngoại, bình thường sẽ không tiến vào địa giới thiên nội. Hả? Độc lập với thiên ngoại? Bọn họ so với thần tộc Ngọc Thiên còn lợi hại hơn sao? Trương Hạo cảm thấy kinh ngạc. Thần tộc Hàn Vũ cũng quá lợi hại đi, vậy mà tự thành một phương chu thiên vũ trụ. Hắn còn vẫn luôn tưởng rằng thần tộc Ngọc Thiên mạnh nhất. Rốt cuộc Ngọc Hoàng thống trị thiên đình, vương tộc Cửu Châu cũng thực hưng thịnh. Văn lão còn nói thêm, thần tộc Ngọc Thiên chỉ có một mạch Huyền Thiên Thị này, là từ vương tộc Cửu Châu thức tỉnh, mà Ngọc Hoàng chưa có vợ. Vương mẫu cùng với Ngọc Hoàng là cùng cha khác mẹ, huyết mạch kế thừa chính là thần tộc Viêm Hoàng. Cho nên hiện giờ thần tộc Ngọc Thiên trẻ tuổi kỳ thật chỉ có hai người. Một người là Trung Châu Vương Huyền Thiên Nghiêu Hồng, một người khác chính là Kiếm Hoàng Huyền Thiên Khanh Hy. Nếu không thăng cấp cảnh giới thần vương, hoặc đối tượng hôn phối không phải là cảnh giới thần vương, huyết mạch không bình đẳng, truyền thừa sẽ có ẩn tính. Nhưng thăng cấp cảnh giới thần vương quá khó, độ lôi kiếp cửu tử nhất sinh, Huyền Thiên Nghiêu Hồng cùng với Huyền Thiên Khanh Hy không có vượt qua. Việc này vẫn là không biết. Bởi vậy chỉ có một mình Ngọc Hoàng. Nếu không cưới một vị vương thê, huyết mạch truyền thừa cũng là không biết. Cho nên thần tộc Ngọc Thiên cũng coi như là xuống dốc. Tứ đại thần tộc chỉ có nhất tộc Hàn Vũ kéo dài thịnh vượng. Bất quá vương tộc Cửu Châu cũng là thực thịnh vượng, nhân khẩu nhiều, thức tỉnh thần mạch cơ suất cũng cao lớn. Vũ hóa thần tộc chúng ta là thật sự xuống dốc, nhân khẩu đơn bạc, lại trải qua đại kiếp nạn, chưa gượng dậy nổi. Về phần thần tộc Viêm Hoàng, sau khi đại chiến thượng cổ, vương mạch dòng chính cũng chết tang hầu như không còn. Sau khi thông thiên lộ đóng cửa, thần châu thiên tự thành một vực, phân phong cho nhất tộc Viêm Hoàng, nhưng không có thần vương trưởng quản. Thiên đạo vô vi, nhoáng lên chính là mấy ngàn năm, hiện giờ cũng coi như là quy về tam thập tam thiên, chính thức sắc phong thiên chủ. Nghe xong bí văn truyền thừa thần tộc này, Trương Hạo cũng rất là cảm khái. Hắn xem như hậu nhân của thần tộc Viêm Hoàng, nhưng hắn lại có chút kinh ngạc. Nghe Helen nói Huyền Thiên Khanh Hy không phải là nữ nhi của Ngọc Hoàng sao? Nhưng Ngọc Hoàng chưa cưới vợ, nữ nhi này là như thế nào tới? Chẳng lẽ cũng là con ngoài giã thú? Nhưng cẩn thận tưởng tượng, hắn lại cảm thấy không đúng. Lấy thân phận của Ngọc Hoàng, nào cần giấu giếm con ngoài giã thú? Hơn nữa trả lại cho dòng họ Huyền Thiên, hoàn toàn không có kiêng dè gì. Như vậy Huyền Thiên Khanh Hy thân thế lai lịch là cái gì? Đúng rồi, vị nữ tử này là ai? Khí cơ cùng với người không có sai biệt, cũng là người thần tộc sao? Văn lão đã nhận ra Helen bên cạnh. Helen yên lặng đi theo bên người Trương Hạo, vẫn luôn không nói chuyện, thân khoác áo choàng, không thấy rõ dung mạo chân thật, nhưng khí tức cùng với Trương Hạo là một mạch. Văn lão cùng với Hậu Hoàng Ly cũng không có đề phòng, chỉ cho rằng là người thân của Trương Hạo. Xin chào hai vị, tiểu nữ tử tên là Giao Nguyệt, là tỷ nữ bên người chủ nhân. Helen hành lễ, ngữ khí nhẹ nhàng, dường như rất có giác ngộ làm nữ tỷ. Trương Hạo thấy thế lại là cười khổ một tiếng, nói: Giao Nguyệt là huyết tộc, tên thật là Helen, cùng với ta từ thần châu thiên đi đến, uống máu của ta, bởi vậy khí tức giống ta. Cái gì? Đây là huyết tộc? Vừa nghe lời này, Văn lão cùng với Hậu Hoàng Ly tức khắc nhíu mày. Loại yêu ma lấy hút máu mà sống này tuyệt đối không có bất luận thành danh tốt gì. Nhưng Trương Hạo lại là lấy thần huyết của chính mình nuôi nấng yêu ma. Yêu ma này không đơn giản. Văn lão, dì Ly, các người không cần chú ý. Helen được mẫu thân ta truyền thừa, cũng là tỷ nữ mà mẫu thân ta tìm cho ta. Trương Hạo nói, nơi này không có người ngoài, xưng hô Hậu Hoàng Ly là dì Ly, ngữ khí của hắn cũng rất là bất đắc dĩ. Mẫu thân thật sự không phải tồn tại bình thường, tìm cho hắn một yêu nữ viêu vật như vậy làm tỷ nữ. Hắn chỉ thiếu nước không bị hút khô, nhưng việc này còn phải cẩn thận, ngàn vạn lần đừng làm cho mẹ vợ đã biết, nếu không hắn liền phiền toái. Nhưng mà Văn lão cùng với Hậu Hoàng Ly nghe vậy lại cũng là kinh ngạc. Tuy rằng không rõ ràng lắm mẫu thân của Trương Hạo là như thế nào, nhưng vợ của bản vương tuyệt đối không phải người tầm thường, vậy mà tuyển chọn một yêu ma làm truyền nhân, thật sự có chút vượt qua tưởng tượng của người bình thường. Chúng ta về trước Hắc Châu thôi. Đám người Kim Khung Hy này gia nhập Nguyên Thủy Giáo, được Huyền Diệu tạo hóa, thăng cấp cảnh giới tầng thứ 6, tu thành đại thần thông, xem ra bọn họ muốn cướp lấy chi vị thiên thành, ta vừa lúc gặp bọn họ. Trương Hạo lôi trở lại chính đề, trong mắt hiện ra một tia sát khí. Đám người Kim Khung Hy này cùng hắn kết thù đã sâu, hiện giờ tu vi đại tiến, liền tính hắn không ra tay, đám người Kim Khung Hy này cũng sớm hay muộn sẽ tìm đến hắn. Hơn nữa lần này danh sách tuyển chọn thiên thành, tựa hồ cũng có một đám Kim Khung Hy này. Tiểu tử ngươi đừng sang bậy, Văn Lão nhắc nhở nói. Việc này còn phải cẩn thận, phía sau màn của bọn họ có thần vương tọa chấn, không thể coi thường. Văn Lão yên tâm, đều có kế hoạch, ta trước tiên đem việc này chuyển cho Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Ngô Vong Trần. Trương Hạo vừa nói, một bên lấy ra ngọc phù truyền tin cho hai nàng, thuận tiện nói kế hoạch của hắn. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, làm hai nàng tiếp tục ở bên kia truy tra Man Vương Xì Cốt. Hắn trước tiên theo dõi bên phía Hắc Châu, cho hắn bế quan tu luyện. Có hai nàng cho hắn mượn thiên tài địa bảo, hẳn là đủ để hắn thăng cấp. Chỉ cần đạt đến thiên nhân tầng thứ 6, tu thành thiên thần thượng thừa, hắn liền ít đi rất nhiều cố kỵ, đến lúc đó lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Mà nhóm người Nguyên Thủy Giáo này vẫn luôn ẩn núp âm thầm hành sự, chắc chắn có rất nhiều cố kỵ, không dám dễ dàng hiện thân. Đám người Kim Khung Hy này cũng nên chỉ là con rối nâng đỡ bên ngoài mà thôi. Trương Hạo truyền tin xong rồi, chuẩn bị đi đến cổ địa Vũ Hóa. Hậu Hoàng Ly thu tiên thuyền, lấy ra một cái hồ lô khắc ngọc. Hồ lô khắc ngọc này là một khối hoàn ngọc, nhìn như chỉ có lớn bằng một bàn tay, lại vô cùng huyền diệu. Bên trong có tu di tàng giới tử, bên ngoài có càn khôn na di, là một kiện linh bảo thượng thừa. Đây là tạo hóa tiên hồ, mặt ngoài giống như một kiện pháp bảo không gian, sử dụng cùng với tiên thuyền không sai biệt lắm, là ta ở Minh Bảo Các tại Trung Châu bỏ ra 3.000 lượng vàng dòng thu được. Kỳ thật diệu dụng vô cùng, chính là một kiện chí bảo dưỡng đan. Điển tịch của Tạo Hóa Tông có ghi lại, vật ấy là tiên đế cổ đúc thành, để vào phi hành thái hư, tắm gội nhật nguyệt, ngưng tụ linh hoa, lại đem đan dược chứa ở trong hồ lô, ôn dưỡng dựng dục, tăng lên phẩm chất đan dược. Hậu Hoàng Ly giơ lên một lóng tay, tạo hóa tiên hồ bay lên không trung, hư không vặn vẹo, mấy người cùng nhau tiến vào hồ lô. Trương Hạo tức khắc cảm nhận được một cỗ tinh hoa nhật nguyệt nồng đậm, vậy mà không ở dưới đại trận cửu cung ngưng tụ linh hoa nhật nguyệt. Loại trình độ linh hoa nhật nguyệt này đối với hắn tu hành rất có ích lợi, bất quá không có một giáp khổ tu, phòng trưng khó có thể nâng cao một bước. Tuy rằng năm tháng một giáp đối với trình tự tồn tại như hắn mà nói đã xem như thực nhanh, nhưng hắn không có nhiều thời gian khổ tu như vậy, vẫn là băng minh thần công tới càng mau. Mà hắn sáng chế băng minh thần công, ăn thiên tài địa bảo cũng là không cần lo lắng vấn đề tiêu hóa, trực tiếp lấy băng minh thần công luyện hóa, tốc độ chắc chắn vô cùng nhanh chóng. Lúc này Hậu Hoàng Ly ngự giá tạo hóa tiên hồ, trốn vào hư không, từ phía chân trời vượt qua thái hư, lập tức tiến về cổ địa Hắc Châu. Nhưng mà liền tại lúc này, bên phía Hắc Châu, đám người Kim Khung Hy đang ở bốn phía vây công một tòa yêu phủ. Yêu phủ này chính là một trong mấy thế lực lớn nhất tại Hắc Châu. Hai bên đánh đến trời sụp đất nứt, phạm vi mấy chục dặm thiên địa biến sắc. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.